Vợ Ngố Tổng Tài, chương 40, thành viên mới. Góc truyện audio.com. Đường Vấn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạc Đại Linh làm cho hoảng hốt, bĩu môi rụt cổ, nhụt chí nói, được rồi khô chị ăn. Đường Vấn còn tưởng rằng Mạc Đại Linh như thế là vì muốn ăn bánh cảo, đâu đoán được cái Mạc Đại Linh chân chính muốn ăn lúc này chính là mình. Cơ hội, cái kia, gần như đến tay mà để vụt mất, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn méo xẹo tức giận cầm lấy một cái bánh cảo đưa đến bên miệng Mạc Đại Linh. Nè, cho chị, mau ăn. Bị động tác Đường Vấn làm cho sừng sốt, Mạc Đại Linh phục hồi tinh thần, hít sâu một cái, cố trấn tĩnh tim đang đập nhanh, cười cười há miệng ăn cái bánh cảo Đường Vấn đút, nhìn Đường Vấn đang phì phì thở vì tức giận, trong lòng Mạc Đại Linh tràn đầy hạnh phúc. Tết năm nay chỉ có hai người họ trải qua cùng nhau, phần Mạc gia, Mạc Đại Linh từ lâu đã không còn để trong mắt, mà người thân Đường Vấn thì cũng chỉ có mỗi mình Đường lão gia, tuy rằng còn có Đường Kiều cùng chung huyết mạch thân thích thế nhưng từ ngày Đường Vấn gặp tai nạn hai bên đã không còn lui tới nhiều, quan hệ cũng lãnh đạm, chỉ có mình Đường Kiều là thường xuyên đến thăm Đường Vấn, người duy nhất còn biết quan tâm đến chị họ của mình. Vì vậy mà gian phòng to cũng chỉ có hai người, có vẻ quá quạnh hiu, nếu như là bình thường, hai người có thể cho là không có gì thế nhưng Tết âm lịch chính là thời gian đoàn tụ gia đình, cũng không thể tránh khỏi cảm giác có chút cô đơn. Mấy ngày hôm trước thấy Đường Vấn chuyên chú xem thế giới động vật, điều này làm lòng Mạc Đại Linh không khỏi suy nghĩ tìm cách có thể hay không vì gia đình này mà có thêm thành viên mới. Lại một ngày mới buổi sáng, Mạc Đại Linh nằm trên giường từ từ tỉnh lại, thân thể truyền đến cảm giác vô lực làm cô nhớ đến tối qua một đêm điên cuồng, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng bi ai nghĩ, thắt lưng mỏi mệt chẳng muốn ngồi dậy tí nào. Lại thấy trên người nặng nặng, ngực còn truyền đến cảm giác bị mút vào, cúi đầu nhìn xuống, Mạc Đại Linh chỉ thấy một cái đầu đang chôn trước ngực mình, miệng đang ngậm mút một bên đậu, tay cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc bên còn lại, lâu lâu còn chép chép miệng, giống như thực sự đang thưởng thức một mỹ vị. Không biết từ khi nào, Đường Vấn đã dần dần có một thói quen, chính là thích ngậm lấy cây đậu của Mạc Đại Linh, mặc kệ buổi tối hai người có. Cái kia, hay không, sáng hôm sau, cái Mạc Đại Linh nhìn thấy luôn là cái đầu nhỏ Đường Vấn nơi ngực mình, có khi tay luồn vào bên trong áo ngủ, hoặc lại vén cả áo ngủ Mạc Đại Linh lên mà ngậm giữ một bên ngực giống như trẻ con mới sinh theo bản năng tìm đến nhũ của mẹ, cách nào ngăn trở cũng đều không hiệu quả, cứ kéo dài như vậy vô số lần Mạc Đại Linh cũng quen, đối với sự quấy nhiễu của Đường Vấn cũng không có phản ứng gì quá lớn. Áp lực trên người cũng không làm Mạc Đại Linh cảm thấy khó chịu, trái lại còn mang đến cho Mạc Đại Linh cảm giác phong phú, giống như bởi vì nhờ chút trọng lượng này, mới có thể giúp Mạc Đại Linh dáng mà đứng dậy. Mạc Đại Linh khóe miệng câu dẫn nhàn nhạt cười, hai tay vòng ra ôm chặt lấy tấm lưng trơn chuột của Đường Vấn, muốn xoay người đem được Vấn đặt dưới thân, thế nhưng cũng không ngờ đến một chút khẽ động này, làm Mạc Đại Linh thân thể run rẩy. Góc truyện audio.com. Da trắng nhuộm một màu hồng, Mạc Đại Linh thân thể rất nhạy cảm, hơn nữa ở trạng thái động tình thì một chút chuyển động cũng làm Mạc Đại Linh phản ứng, chỉ tiếc là con sâu mù kia không thể chứng kiến một màn mỹ cảnh này, vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mộng đẹp của bản thân. Mạc Đại Linh có thể cảm giác được phía bên dưới mình thật sự có phản ứng, nhẹ nhàng động tác kia chính là tiếp xúc ma sát, Mạc Đại Linh đỏ mặt không biết là vì xấu hổ hay tức giận, khẽ cắn môi, trừng mắt liếc con người đang ngủ mà không biết gì kia chịu đựng cảm giác khó nhịn của bản thân, Mạc Đại Linh đầu tiên chính là cố mang Đường Vấn trên người xuống, khó khăn kéo cơ thể tránh khỏi hai tay Đường Vấn. Lúc kéo ra, hai người không tránh khỏi đụng chạm nhạy cảm, làm Mạc Đại Linh không nhịn được mà kêu một tiếng ngâm khẽ. Ngô cơ thể yếu ớt một hồi lâu mới hoàn tỉnh táo, hồn hển thở cúi đầu cắn một cái vào khuôn mặt trắng noãn của Đường Vấn, Mạc Đại Linh đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Vẫn còn đang ngủ, Đường Vấn bị một cổ hương thơm bay đến dụ dỗ tỉnh dậy, xoa xoa con mắt chân trần đi khỏi phòng ngủ, hai mắt còn mơ màng nhìn đảo một vòng, thấy Mạc Đại Linh đang ngồi tại bàn ăn sáng, Đường Vấn chỉ vài bước chạy đến nhào lên trên người Mạc Đại Linh, nũng nịu gọi. Ngô, vợ, nhìn Đường Vấn chân không mang dép, Mạc Đại Linh nhăn mi, trong phòng tuy rằng có mở điều hòa, nhưng sàn nhà vẫn có chút lạnh, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, lắc đầu bất lực nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cũng không chịu mang dép thật là. Vỗ vỗ cái mông nhỏ của Đường Vấn, ý kêu Đường Vấn đứng lên, Mạc Đại Linh đi vào phòng ngủ, cầm một đôi dép mang ra lại phòng ăn, ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy đôi chân đang lủng lẳng của Đường Vấn mà mang vào. Được Mạc Đại Linh chăm sóc ôn nhu như vậy, Đường Vấn nở nụ cười sáng lạn cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi đỏ mọng của Mạc Đại Linh. Vui vẻ nhận lấy nụ hôn, Mạc Đại Linh nói. Bảo bối, hôm nay chúng ta sẽ đi mua một con thú cưng có chịu không? Thú cưng, thật không? Nghe đến hai từ thú cưng, Đường Vấn háo hức mở to hai mắt nhìn Mạc Đại Linh. Không trả lời, Mạc Đại Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ngôi nhà này quá lớn, vì thế chúng ta sẽ thêm thành viên mới. Được, mặc dù vẫn còn trong thời gian nghỉ Tết thế nhưng bên ngoài đã bày rất nhiều quầy hàng, tất cả là những quầy hàng dùng làm quà tặng năm mới. Mạc Đại Linh lái xe chở Đường Vấn đến chợ bán đồ cũ của thành phố G, dù chưa đi vào bên trong, cũng đã thấy trên đường bày rất nhiều lồng sắt, từ bên trong cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu non nớt. Đường Vấn nhìn chung quanh những lồng sắt, bên trong giam giữ đủ các loại mèo con, chó con. Mỗi lần xem đến một lồng sắt nào, Đường Vấn đều giật giật lấy ống tay áo của Mạc Đại Linh, mắt mở to đầy khát vọng nhìn vợ mình. Ha ha, em đừng nói với tôi là em muốn mang hết chúng về nhé. Vâng, cắn ngón tay, nhìn những con vật khả ái này, Đường Vấn có chút khó khăn khi đưa ra quyết định. Chúng ta chỉ mua một con kia thôi, em thấy thế nào? Vừa vặn đi tới một cửa hàng bên phía ngoài, trong lồng sắt bày ra một con vật nhỏ, lông vàng, đang nhắm mắt ngủ. Mạc Đại Linh chỉ mới nhìn vào là nhìn chúng nó, đưa tay vào mềm mại vuốt ve, sau đó nắm tay Đường Vấn quay sang hỏi. Góc chuyện audio.com, Đường Vấn ngồi xổm xuống, học Mạc Đại Linh động tác không nghỉ đến một màn này làm cho chú cún con tỉnh giấc mở mắt hơi lay động cái đầu nhỏ nhìn Đường Vấn, tiếp theo là. Phốc, phốc, hát hơi hai tiếng, bị dáng điệu ngây thơ của tiểu cún, Đường Vấn cười khanh khách chỉ vào cún con quyết định. Chúng ta mua nó đi. Mạc Đại Linh nắm tay Đường Vấn đi vào trong tiệm, để Đường Vấn đứng chờ chính mình đi tìm chủ quán hỏi một chút về chú cún con. Sau khi nghe chủ quán tận tình nói rõ, Mạc Đại Linh hài lòng gật đầu thanh toán tiền. Mạc Đại Linh trở ra trước cửa tiệm nhìn thấy Đường Vấn đang chăm chú nhìn vào một cái hồ cá, không biết đang nhìn cái gì. Mạc Đại Linh đi đến, hướng đầu nhìn theo ánh mắt Đường Vấn, đó chính là đôi cá cảnh đầy màu sắc với hai cái miệng đang đối nhau. Nhìn đến mê muội, muốn không? Lắc đầu, Đường Vấn vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vợ, chúng nó vì sao cũng muốn hôn môi à ưm, đây là thói quen của chúng, thoáng suy nghĩ, Mạc Đại Linh đáp, chứ không phải là chúng nó thích nhau sao, không phải, Đường Vấn thất vọng bĩu môi, giọng phàn nàn, không thích hôn như vậy, ha ha, Đường Vấn lời nói non nớt, Mạc Đại Linh cười to, nhéo nhéo khuôn mặt tên ngốc nhà mình, dắt tay Đường Vấn lần thứ hai đi vào trong tiệm, ông chủ tôi muốn mua thêm một cặp cá hôn được không? Đối với yêu cầu Mạc Đại Linh, chủ tiệm có chút ngạc nhiên. Hay là cô mua một con đực và một con cái đi, chúng có thể sinh sản thêm. Không cần, tôi chỉ muốn đôi cá hôn. Ông chủ tiệm lựa một đôi cá hôn, cho vào bao nhựa rồi đưa cho Mạc Đại Linh. Đôi cá này có thể xem như giống hai người lúc trước, đều không phải vì tình yêu mà ở cùng một chỗ, mà bởi vì lý do khác, bất quá thật tốt, hiện tại hai người chân chính yêu nhau. Vì vậy mà cuộc sống của cả hai bây giờ đã có thêm ba thành viên mới, một cún con và đôi cá hôn. Về đến nhà, Mạc Đại Linh mang cá và cún vào trong, để lại Đường Vấn phía sau với một đống thức ăn và đồ dùng của chó và cá. Thật vất vả mới mang vào xong, Đường Vấn vội vàng chạy ào vào trong phòng để xem ba vị khách mới đặc biệt. Đôi cá hôn được để vào trong một cái chậu, miệng chúng nó vẫn tương tiếp nhau như cũ không hề buông ra, chú cún con cũng được phóng xuất khỏi lồng sắt đặt ở trên bàn, thè lưỡi thở, lắc lư cái đuôi nhỏ, ánh mắt đen láy nhìn Mạc Đại Linh. Trông dáng dấp của cún con so với Đường Vấn thật giống nhau, làm Mạc Đại Linh cười rộ lên ôm lấy nó, vươn tay ra đùa. Đường Vấn tiến vào liền thấy hình ảnh này, đầu của tiểu cẩu rơi ngay ngực Mạc Đại Linh, còn cọn cọ trước nơi ngực, sau có vươn đầu lưỡi liếm liếm tay Mạc Đại Linh. Đường Vấn nhanh chân tiến lên đoạt lấy con vật nhỏ màu vàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tội của nó cùng cún con đối diện, cũng không ngờ rằng, cún con có thể là không hợp với mùi hương trên người Đường Vấn, liền. Phốc, phốc, hắc xì, mà lúc này Đường Vấn bản thân cũng không mấy là tốt, cún con hắc xì phun ra dịch thể toàn bộ dính trên mặt Đường Vấn. Hoa, hô to một tiếng, Đường Vấn bỏ lại cún con, chạy ào vào nhà tắm, dáng dấp cực kỳ chật vật. Bị Đường Vấn thô lỗ bỏ lại, tiểu cầu trao đảo vài vòng, lúc nhìn thấy Mạc Đại Linh, không chần chừ nhảy lên. Mạc Đại Linh vươn tay bế cún con đứng lên, nhìn thấy Đường Vấn bị cún hắc xì lên mặt, Mạc Đại Linh lòng không khỏi có chút buồn cười, đối với một con cún con cũng ghen, Đường Vấn tâm thật sự nhỏ nhen. Góc chuyện audio.com. Một lúc sau, Đường Vấn ướt sũng tiêu sái đi ra, thở phì phì nhìn chằm chằm tiểu cầu, giống như cùng nó có thâm cừu đại hận. Mạc Đại Linh vẫy vẫy tay gọi Đường Vấn, cười khẽ hôn lên má và mái tóc mượt mà của Đường Vấn, lòng âm thầm nghỉ, trong nhà bây giờ có hai vật cưng nha, con lớn tính tình thật không tốt, vừa vào cửa liền khi dễ con nhỏ. Vấn Vấn, chúng ta đặt cho nó một cái tên nha, giơ tiểu cẩu đưa đến trước mặt Đường Vấn sợ đến bật người tránh đi, kinh hãi nói. Đừng, đừng mang nó qua đây. Ha ha, được rồi, giúp nó đặt một cái tên đi. Mạc Đại Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khúc khích nói. Gọi nó là pháo pháo đi, cứ hắc xì vào mặt em. Phốc phốc, Đường Vấn quay sang nhếch miệng một phen, giống như đang đe dọa. Pháo pháo, cũng không tệ, vậy còn hai con kia. Sờ sờ đầu tiểu cẩu, Mạc Đại Linh chỉ về đôi cá. Chúng nó trên người có rất nhiều hoa văn, vậy một con gọi là tiểu cắt còn một con gọi là tiểu hắn nhe. Được, Ad gần đây tâm trạng Ad cô tốt, tinh thần rất tệ, vì thế tốc độ chậm mà edit cô mượt mà các mem vui lòng bỏ qua, xin đừng câu nệ quá tội Ad. Cuối đầu, cách chương.